LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chân chính công phu. Ngọa tào, tiểu tử này là không phải là đầu óc có vấn đề vẫn là tinh thần không bình thường. Người ta xấu như vậy bức công phu, hắn vậy mà như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Tuổi trẻ thật sự là tốt lắm, có thể nói chuyện không cần đầu óc. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy đang chém gió. Liền hắn bộ dạng như vậy, ta đoán chừng tùy tiện cái nào hòa thượng một tay cũng có thể chỉnh chết hắn. Nếu như người ta, thiếu lâm sư phó công phu như vậy cũng có thể bị hắn cho nói thành chút tài mọn. Như vậy ta liền nghĩ hỏi một chút, trên cái thế giới này đến cùng cái gì là công phu thật? Đừng nói nữa, rõ ràng tiểu tử kia đang chém gió. Lập tức liền trang bức không được nữa. Chúng ta đừng có gấp. Tô Minh trong miệng chút tài mọn ba chữ này. Lập tức đưa tới mãnh liệt phản ứng. Gần như tất cả mọi người nghiêng về đúng một bên địa tại chỉ trích Tô Minh. Cho rằng Tô Minh có chút quá mức. Người ta rõ ràng là công phu thật. Tô Minh nói lời như vậy khó tránh khỏi rất không tôn trọng người ta. Mấy cái hòa thượng nghe xong lời này còn phải. Lập tức khí ngực phập phồng sắc mặt đỏ bừng. Một bộ muốn đem Tô Minh ăn biểu tình. Nổi giận mắng. Tiểu tử, người nói chuyện cho ta chú ý một chút. Lão tử vì luyện môn công phu này trọn vẹn khổ luyện nhiều năm. Làm sao lại là chút tài mọn sao? Mà đổi thành một cái hòa thượng thì tại bên cạnh hát đệm nói. Sư huynh, không cần phải cùng loại này có mắt không tròng không kiến thức người so đo. Nếu như ngươi nói đây là chút tài mọn, như vậy thỉnh ngươi cũng cả điểm chút tài mọn ra ngoài để cho chúng ta nhìn xem. Vậy chúng ta liền bội phục ngươi. Đúng rồi, có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái yết hầu đỉnh trường thương để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, đừng chỉ lại ngoài miệng nói. Đó là vô dụng thôi, cái khác hòa thượng đi theo nói. Không có ý tứ, Tô Minh không nhúc nhích chút nào. Khẽ mỉm cười nói, các ngươi chút tài mọn cấp quá thấp, ta chẳng muốn chơi. Ha ha, rất có thể trang bức a, không ít người nhìn sắc mặt của Tô Minh được kêu là một cái quái dị dị nha. Mọi người đều ở nơi này nhìn xem đâu, cưỡng ép trang bức có chỗ tốt gì. Người tuổi trẻ phảng phất đã thấy được Tô Minh đợi lát nữa muốn ném mặt mũi. Vì vậy cố ý kích thích nói, tiểu tử, người đã nói vậy là chút tài mọn. Vậy thể hiện cho chúng ta nhìn xem nha. Bằng không thì ngươi này trang bức liền quá thất bại. Này còn cần ngươi nói. Kế tiếp liền cho các ngươi biểu diễn một chút chân chính hoa hạ công phu. Tô Minh nhàn nhạt mà cười một chút. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi nơi này ai có đao? Cho ta mượn dùng một chút. Muốn cái gì đao? Ngươi xem ta được hay không? Một cái hòa thượng đem một bả dùng cho xiếc ảo thuật dùng trường đao đưa cho Tô Minh. Tô Minh vẻn vẹn liếc qua sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Trực tiếp mở miệng nói. Đao này không được. Người đao không có lái qua mũi nhọn. Một chút cũng không phải sắc bén. Tốt nhất cho ta chuẩn bị một bả sắc bén điểm đao tới đây. Người đừng vội. Ta đi cấp ngươi tìm đao. Người tuổi trẻ còn tưởng rằng Tô Minh đây là tại cố ý tìm lý do từ chối. Đâu, vì vậy mở miệng nói một câu liền lập đi ra. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Người tuổi trẻ cầm lấy một bả dùng nhựa plastic bọc giấy gói kỹ lưỡng dài mảnh dao bầu đã đi tới. Đem đao đưa cho Tô Minh. Nói, đây là ta mới mua. Tuyệt đối lái qua mũi nhọn. Cam đoan cực kỹ nhọn. Đây thật là người tuổi trẻ mới mua. Vì nhìn Tô Minh xấu mặt ra hỏa này cũng là liều. Quyết đoán tìm được phụ cận một nhà đạo cụ điếm. Hoa vài trăm khối tiền mua một bả khai phong qua dao bầu. Xẻ Tô Minh trực tiếp đem dao bầu trên nhựa plastic giấy cho túm. Lập tức lộ ra một bả lóe ra hàn quang dao bầu. Này dao bầu ước chừng hơn 50cm dài. Chỉ là liếc mắt nhìn là có thể cảm giác được đến cỡ nào sắc bén. Toàn bộ dao bầu đặc biệt là vết đao làm cho người ta một loại sáng loáng cảm giác. Đoán chừng người làn da hơi hơi đụng phải một chút. Lập tức liền sẽ bị xiên một lỗ. Loại này sắc bén dao bầu người bình thường căn bản cũng không dám chơi. Thế nào, cây đao này đầy đủ sắc bén a? Nếu còn không được, Ta đi qua đổi. Người tuổi trẻ đã quyết tâm muốn nhìn Tô Minh xấu mặt. Tô Minh một mực ở dò xét cây đao này. Gật gật đầu nói. Không cần phiền toái như vậy. Cây đao này có thể đủ dùng. Hừ, ta xem ngươi còn thế nào trang bức. Người tuổi trẻ thời điểm này nhịn được không có cười. Đoán chừng trong chốc lát Tô Minh liền giả bộ không nổi nữa. Các ngươi đều cho ta chừng to mắt xem trọng. Ta muốn cho các ngươi biểu diễn chân chính thiếu lâm tự tuyệt học võ công. Người bình thường căn bản học không được thiết đầu công. Tô Minh hô lớn một tiếng. Thiết đầu công. Ha ha, thật sự là chết cười lão tử. Thiếu lâm tự như thế nào thời điểm có thiết đầu công loại này tuyệt học sao? Đừng cười. Chúng ta đợi nhìn hắn giả bộ hết bức cười nữa a. Vụt, mọi người ở đây chế nhạo Tô Minh thời điểm. Đột nhiên Tô Minh cầm lấy đao nhắm ngay đầu của mình 10 phần dùng sức đã tới rồi một chút. Nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này đặc biệt, còn có người lấy đao chính mình chém chính mình. Mấu chốt chém vào vẫn là đầu loại này chỗ mấu chốt. Đã xong, tiểu tử này sẽ không cần tự sát a. Ngay tại mọi người cho rằng Tô Minh phải chết thời điểm. Lại phát hiện Tô Minh một chút việc không có. Máu chảy thành sông hình ảnh cũng không có phát sinh. Chẳng những một chút việc cũng không có. Tiểu tử này lại vẫn cầm lấy dao bầu tiếp tục hướng trên đầu của mình bổ tới. Khí lực vô cùng trọng. Một đao kia chém đi xuống nhìn trong lòng người không khỏi một hồi lạnh cả người. Tê, hiện trường vang lên hít khí lạnh thanh âm. Từ trước đến nay không có chịu qua như thế kích thích cực lớn. Thậm chí có người dám dùng vô cùng sắc bén dao bầu chính mình chém chính mình. Này, vụt, vụt, vụt Tô Minh lại là liên tục vài đao chém đi xuống. Chẳng những một chút việc không có. Ngược lại nghe được ba, một tiếng giòn vang. Người tuổi trẻ mua dao bầu. Trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh. Nhìn xem trên mặt đất đoạn tuyệt kia một đoạn lưỡi đao. Tô Minh lúc này mới đình chỉ động tác của mình. Đem đao trên tay mình ném xuống đất. Vô cùng nhẹ nhõm xoa xoa đầu của mình. Một chút việc cũng không có. Bởi vì Tô Minh mở thạch đầu nhân skill nội tại. Thân thể cứng rắn giống như đá hoa cương đồng dạng. Ô tô đụng phải cũng không có sự tình. Bị chỉ là dao bầu chém vài cái có thể có chuyện gì. Tuy Tô Minh thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng. Nhưng người khác lại bị sợ choáng váng. Một cây đao cứng rắn đều chém đứt. Kết quả tiểu tử này đầu một chút việc cũng không có. Chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết thiết đầu công? Mà Tô Minh động tác lại không có bất kỳ dừng lại. Lập tức đem vừa rồi các hòa thượng dùng để biểu diễn kia cán trường thương luân. Mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng trở nên lực lớn vô cùng. Trực tiếp đem trường thương cho bóp đã đoạn. Nhất thời đem mọi người lần nữa sợ choáng váng. Trường thương thể tích liền lớn như vậy. Hơn nữa còn là dùng tinh cương chế thành. Kết quả tiểu tử này nói bóp đoạn liền thoáng cái bóp đã đoạn. Phanh, lập tức Tô Minh lại mở ra Piltover chấp pháp quan thiết quyền kỹ năng. Một quyền đánh vào các hòa thượng chuẩn bị mấy khối cự tảng đá lớn phía trên. Một quyền đả thông trọn vẹn 5 khối phiến đá. Thời điểm này tất cả người vây xem đã bưng kín trái tim của mình. Bị dọa đến không chịu nổi. Tiểu tử này, thật sự là công phu nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.